Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, mở đại chiêu. Kém chút đau sốc hông, tất cả mọi người đều bị cổ mộc cùng long linh vũ khí rung động. Nhưng bọn hắn vẫn là rất nhanh bình tĩnh trở lại, kia trong lòng tham lam chi niệm cũng thu liễm. Chiến thiên kích tuy tốt, nhưng còn không đến mức để bọn hắn những này võ thánh đại năng mất đi lý tính. Lại nói, trước mắt còn có tạo vật chi thành loại này cấp bậc pháp khí. Đi đoạt một cái nữ hoa hạ vũ khí, chẳng những mất mặt còn không có ý nghĩa gì. Nhìn thấy trong mắt những người này tham lam dần dần làm nhạt, cổ mộc sát ý cũng dần dần lạnh đi. Nếu như vừa rồi những người này thật muốn động thủ đoạt chiến thiên kích, hắn khẳng định là muốn liều mạng, chẳng qua hiện nay không còn gì tốt hơn. Dù sao đối thủ quá nhiều, cũng đều quá mạnh, đánh lên, chính mình khẳng định ăn thiệt thòi a. Sát cơ mặc dù thu liễm, nhưng cổ mộc con người chung vẫn che kín băng hàn. Chỉ nhìn hắn đem ánh mắt rời về phía Nam Cung Lăng, nói, tại hạ tôn ngươi một tiếng trưởng bối, ngươi lại đột nhiên đánh lén. Chẳng lẽ đây chính là quốc cấp thế lực xử sự phong cách? Hắn rất sắc bén, ở đây rất nhiều võ thánh nghe vậy, nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Nam Cung Lăng. Dù sao vừa rồi đột nhiên xuất thủ, thực tế có quá phần. Tiểu tử, ngươi là đang cùng ta giảng đạo lý. Nam Cung Lăng lạnh lùng nhìn xem cổ mộc, khinh thường nói, chỉ là một cái châu cấp thế lực, một cái võ thánh sơ kỳ, không có quyền lợi chất vấn lão thân, bởi vì quả đấm của ngươi quá yếu, không muốn chết liền lăn xa một chút. Cổ mộc cười, sau đó nói ra, không tệ, quả đấm của ta quá yếu, hôm nay bị ngươi khi dễ, cũng chỉ có thể nhận. Dứt lời, lui đến long linh bên người, nắm tay của nàng dịch chuyển khỏi xa mấy chục mét, cùng những này võ thánh bảo trì khoảng cách nhất định. Các ngươi nghiêu bức, các ngươi là quốc cấp thế lực, tiểu gia ta không chơi nổi, tránh xa một chút còn không được. Long linh có thể cảm giác được cổ mộc tức giận, bởi vì thân thể của hắn có hơi run rẩy, thế là có chút nắm chặt tay của hắn, đôi mắt đẹp chuyển qua trên mặt hắn, có chút gánh thầm nghĩ. Cổ mộc thở sâu thở ra một hơi, hiển lộ ra một bộ mỉm cười, sau đó nhìn long linh, nói, ta không sao, không có thực lực, có việc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lại nói cái này sáu cái quốc cấp thế lực võ thánh, tại cổ mộc giữ một khoảng cách về sau, cuối cùng rồi sẽ ánh mắt đặt ở phía trước cách đó không xa tạo vật chi thành bên trong. Dù sao hôm nay tới đây, đây mới là trọng điểm, cái khác đều không trọng yếu. Tạo vật chi thành bên trong, kia phiến rộng mở đại môn hiện ra tại đám người trước mắt. U ám hoàn cảnh bên trong, giống như lộ ra một cỗ ma lực, lấy đám người lòng hiếu kỳ, có muốn đi vào tìm tòi hư thực xúc động. Bất quá, bọn hắn đều là sống không ít năm lão quái vật, biết tạo vật chi thành không tầm thường, tùy tiện đi vào, chỉ sợ sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Tô Cảnh Tu nhìn xem cánh cửa kia, nói, Minh Duệ, ngươi từng nói qua, tạo vật chi thành trước đó là bị phòng ngự bình chướng bao phủ, vô luận như thế nào công kích, đều khó mà bài trừ. Tô Nhị Thiếu gật đầu nói, đúng vậy, lão tổ. Tô Cảnh Tu khẽ nhíu mày, phảng phất đang suy tư cái gì. Sơ qua, liền nhìn hắn đem ánh mắt rời về phía ở đây chư vị võ thánh trên thân. Nói, các vị, chắc hẳn các ngươi cũng biết, tạo vật chi thành chính là tứ thần càn thiên chi vật. Trong truyền thuyết chí bảo nhiều không kể xiết, bây giờ xuất hiện thế gian, cũng coi là một cái cơ duyên. Đại gia bây giờ lại tới đây, không ngại đi vào chung, có thể đạt được bao nhiêu bảo vật, liền nhìn hắn tạo hóa rồi. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, pháp khí xuất thế, người tài có được, trở ra mỗi người dựa vào năng lực, là một kiện rất công bằng sự tình. Cổ Mộc đứng tại cách đó không xa, khẽ nhíu mày, hắn nghe ra, Tô Cảnh Tu ý là, tạo vật chi thành bị bọn hắn 6 cái quốc cấp thế lực cho đặt bao hết. Quả nhiên, Tô Cảnh Tu tiếp tục nói ra, đã tất cả mọi người không có ý kiến, còn mời mỗi gia phái ra một võ thánh lần nữa thủ hộ. Không được để thế lực khác tiến vào. Tô trưởng lão nói không sai, ta Nam Cung gia không có ý kiến. Với tư cách bọn này võ thánh tối cường một trong Nam Cung Lăng. Tán đồng nói, cái khác mặt khác 4 nhà cũng không có ý kiến gì. Thế là, đi qua ngắn ngủi điều chỉnh, bọn hắn mỗi người sai khiến một võ thánh phụ trách ngăn cản 6 nhà bên ngoài thế lực tiến vào tạo vật chi thành. Chuẩn bị sẵn sàng, 6 nhà quốc cấp thế lực võ thánh lần nữa đem ánh mắt đặt ở kia rộng mở đại môn bên trên. Sau đó, là muốn đi vào thành bên trong, Tô Cảnh Tu cùng Nam Cung Lăng Tu Vi là ở đây cao nhất. Cho nên, hai người đi ở trước nhất, mặt khác 4 nhà võ thánh theo sát phía sau, sợ đi vào chậm một bước, từ đó ở vào bị động. Xem ra, bọn hắn là dự định xông vào, nhìn thấy những người này chậm rãi tiếp cận tạo vật chi thành. Cổ Mộc âm thầm suy đoán. Dù sao đối phương đội hình quá mạnh, cho dù có cái gì cơ quan, khẳng định cũng có thể hóa giải. Bất quá, nhưng vào lúc này, Tô gia cùng Nam Cung gia dẫn đầu, dừng ở to lớn trước cửa, lại nhìn thấy từng đạo lưu quang hiển hiện, bao phủ tại cả tòa đại môn phía trên. Đây là ngăn cách hết thảy cấm trận đạo. Nhìn thấy lưu quang thoáng hiện, Nam Cung Lăng khẽ nhíu mày, nói: xem ra, chúng ta nghĩ nhẹ nhõm đi vào, không có đơn giản như vậy. Tô Cảnh Tu nhìn xem nàng, nói, có thể giải khai trận này. Luận chuyên nghiệp, luận cấm trận đạo, Nam Cung gia mới là người trong nghề a. Nam Cung Lăng có chút nhắm mắt, tựa hồ tại quan sát lấy kia lưu quang cấm trận. Sơ qua, mở ra hai con ngươi, nói, có thể... nhưng đây là dung thông đỉnh cấp cấm trận, ta cần một chút thời gian. Tô Cảnh Tu cùng những người khác nghe vậy, lập tức có chút mừng rỡ. Bọn hắn còn nghĩ lấy nếu như mở không ra, liền sử dụng lực lượng oanh mở. Bây giờ xem ra, cũng là dùng ít sức không ít, mà lại thời gian đối với bọn hắn đến nói không có vấn đề gì. Nam Cung Lăng cũng không có lập tức bắt đầu phá trận. Ngược lại là nhìn chằm chằm đám người, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, ta như phá vỡ trận này, một khi tiến vào tạo vật chi thành bên trong, nhất định phải có ưu tiên lựa chọn chí bảo quyền lợi. Đám người nghe vậy, khẽ nhíu mày, Tô Cảnh Tu thì nói ra, nếu như có thể mở ra cấm trận, Nam Cung gia công lao không nhỏ, có được quyền ưu tiên cũng là chuyện đương nhiên. Hắn đây là đồng ý, cái khác 4 nhà cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Cổ Mộc đứng tại phương xa, nhìn thấy bọn hắn đàm luận, lập tức lắc đầu cười khổ. Quả nhiên, cái này 6 nhà quốc cấp thế lực còn rất tỉnh táo. Cũng không định vì tranh đoạt chí bảo đánh lên. Cái này tại trong dự liệu của hắn, tạo vật chi thành tin đồn quá biêu hãn. 6 cái quốc cấp thế lực bất kỳ một cái nào đều không thể lực toàn bộ ăn hết. Cho nên, bây giờ sớm đàm tốt, phân phối xong, cũng coi là một chuyện sáng suốt. Cổ Mộc hiểu thêm, cái này 6 nhà quốc cấp thế lực, một cái kia không phải dã tâm bừng bừng đâu. Nếu như một khi xuất hiện có khống chế tạo vật chi thành cơ hội, chỉ sợ đến lúc đó... tạo dựng cân bằng cùng công bằng liền sẽ bị vô tình đánh vỡ. Hỗn chiến với nhau cũng có chút ít khả năng. Nam Cung Lăng nhìn thấy đám người đồng ý. Hướng về chính mình võ giả nháy mắt. Sau đó liền thấy hai tên võ thánh đứng tại bên cạnh nàng. Hiển nhiên là dự định tại phá trận thời điểm bảo hộ hắn an toàn. Hợp tác quy hợp tác. Cẩn thận mới có thể khiến phải vạn năm thuyền. Thế lực khác để tỏ lòng chính mình không có biện pháp. Nhao nhao lui lại mấy bước. Nam Cung Lăng lúc này mới bắt đầu nhắm mắt, đem ý niệm dung nhập lưu quang bên trong. Bất quá ngay tại nàng vừa mới đụng vào, thân thể khẽ giật mình, lập tức cảm giác lực lượng cường đại đánh tới. Nam Cung Lăng đúng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốp, lùi lại mấy chục mét về sau, nàng mới dùng ổn định thân thể, chợt phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt trắng xanh, khủng bố dị thường. Tô Cảnh Tu cùng cái khác võ thánh thấy thế, nhao nhao ăn nhiều sở kinh. Cổ Mộc lập tức minh bạch, lão thái bà này khẳng định là ý niệm dung nhập cấm trận lọt vào bài xích. Bố trí ở trước cửa cấm trận có thể đem võ thánh hậu kỳ đánh ra đi, mà lại để hắn thụ thương. Nếu như đổi lại chính mình phá trận, chẳng phải là tại chỗ trọng thương. Tô Cảnh Tu cũng không hiểu cấm trận đạo, khi nhìn đến Nam Cung Lăng bị đánh bay ra ngoài, vội vàng dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Lăng chỉ là phun một ngụm máu, bị thương cũng không nặng, liền gặp sắc mặt nàng khó coi nói, lão thân xem thường cái này cấm trận đạo, có thể hay không phá vỡ? Tô Cảnh Tu quan tâm không phải lão thái bà này thương thế, mà là có thể hay không phá vỡ, có thể hay không tiến vào. Nam Cung Lăng lắc đầu, nói, ta chỉ là đem ý niệm dung nhập trong đó, còn không có tiến hành phá giải, liền bị trận pháp lực lượng bài xích ra, muốn phá trận căn bản không có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn hủy trận sao? Đám người bắt đầu nghị luận lên. Tô Cảnh Tu khẽ nhíu mày, sau đó đem ánh mắt đặt ở lưu quang phía trên, nặng nề nói, tạo vật chi thành đang ở trước mắt, lại có cấm trận ngăn cản không cách nào tiến vào. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể bạo lực hủy trận, hy vọng chư vị đừng có ẩn tàng, toàn lực mà làm. Nam Cung Lăng chữa trị khỏi thương thế, nói, không tệ, chỉ có hủy trận. Những người khác nhìn nhau, cuối cùng đồng ý. Liền tại bọn hắn làm ra quyết định về sau, Cổ Mộc lôi kéo Long Linh lại lui lại mấy trăm mét. Loại này cấm trận ngay cả võ thánh hậu kỳ đại năng đều có thể kích thương. Nếu như đám người bọn họ cường lực hủy trận, có trời mới biết có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, từ đó vạ lây sáu nhà quốc cấp tông môn, hơn 30 tên võ thánh. Loại này trận thế tuyệt đối có thể miểu sát Thượng Vũ Đại Lục bất kỳ một cái nào châu cấp thế lực. Bây giờ bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, đối mặt thì là trở ngại tiến vào tạo vật chi thành lưu quang cấm trận đạo. Ta hy vọng đại gia không muốn tư tàng, đem chính mình tối cường võ công thi triển đi ra, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Tô Cảnh Tu lần nữa cường điệu, đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị nhất định có thể toàn lực ứng phó. Như thế, liền thấy hơn 10 tên võ thánh nhao nhao bộc phát ra tu vi, thiên địa thuộc tính ở đây điên cuồng phun trào, cuồng phong gào thét mà lên, càn quét phương viên 10 dặm. Hắn thanh thế to lớn, Cổ Mộc cùng Long Linh đứng xa xa, thấy cảnh này, nhao nhao mở to hai mắt. Ngưu a, hơn 10 tên võ thánh tu vi toàn bộ triển khai, cái này nếu là cùng một thời gian mở đại chiêu, sẽ có cái gì kinh thiên động địa hình ảnh đâu. Mang theo loại ý nghĩ này, hai người đều đang nhìn không chuyển con ngươi nhìn xem. Mỗi một tên võ thánh đều có võ công của mình, có chính mình đại chiêu, muốn thi triển đương nhiên cần tụ lực, cho nên hơn 10 người không ngừng điều động lấy thiên địa thuộc tính. Thậm chí bởi vì nhân số quá nhiều, cái này phương viên 20 dặm thuộc tính đã xuất hiện cung không đủ cầu tình huống. Tụ lực, lại tụ lực, ngay tại hơn 10 võ thánh đại năng ấp ủ hồi lâu, liền tại bọn hắn đang chuẩn bị thống nhất xuất thủ lúc, lại đột nhiên nghe được tạo vật chi thành bên trong truyền đến nặng nề thanh âm. Vạn năm luân hồi, tạo vật chi thành lần nữa mở ra, cầm quyền ra cừu người, có thể phá trước cửa cấm trận, từ đó lại không trở ngại cản, thông suốt, như cưỡng ép hủy trận. vật này thì kế lần nữa chìm, luân, rát, xúc sức cả buổi. Đột nhiên nghe được loại chuyện này, đông đảo võ thánh lập tức kém chút đau sốc hông. Mà Tô Cảnh Tu cùng cô Kình cùng hắn nhà mình võ thánh đang nghe loại thanh âm này về sau, không hẹn mà cùng đem ánh mắt rời về phía cổ mộc trên thân. Bởi vì, gia hỏa này không phải có quyền gia cừu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,